Vu Thần Kỳ, chương 1127, Ám Nhật truyền thừa, gocchuyenaudio.com. Cơ Hạo bị nuốt vào bản tướng Ám Nhật, lực lượng nghiền áp khủng bố từ bốn phương tám hướng toàn phương vị nghiền ép tới, nặng như núi, ép cho Cơ Hạo không thể động đậy. Trong lực lượng nghiền áp khủng bố này, lại còn có lực lôi kéo cắn nuốt mạnh mẽ vô cùng giằng xé không ngừng, thân thể Cơ Hạo như một cục bột mì mềm mại ở dưới lực lôi kéo dẫn dắt thong thả biến hình. Cơ Hạo chỉ có thể tập trung toàn bộ tinh thần, đem toàn bộ tinh khí thần đưa vào Đại Nhật Nguyên Thần, thúc giục Thái Âm, Thái Dương hai đại đạo thể sơ phôi hóa thành Thái Cực toàn lực vận chuyển Thái Cực chi đạo, triệt tiêu cắn nuốt lôi kéo bên ngoài. Nhưng bản tướng Ám Nhật tản mát ra khí tức vô cùng khủng bố, Cơ Hạo chỉ cảm thấy thân thể mình, linh hồn mình, tất cả của mình đều đang thong thả tan rã, thong thả dung nhập bóng tối khôn cùng, rơi vào trong hủy diệt hư vô vĩnh hằng. Trong thần hồn không gian, hư ảnh đột nhiên cười lên, ha ha. Ta cẩn thận xem ngươi vừa rồi đánh cược, trong ước định ngươi không thể sử dụng bất cứ bảo vật nào ngăn cản ra ma sát nhất công kích. Nhưng trong đánh cược cũng chưa nhắc tới ta không thể giúp ngươi. Cơ Hạo ngẩn người, hắn cười khan. Bên trong cũng nói cần ta đón đỡ ba đòn của ra ma sát nhất, càng ghi chú rõ không thể có người ngoài nhúng tay. Hư ảnh cửa khẳng định, ta không phải người, cho nên ta không phải người ngoài. Hơn nữa ta nấp ở trong thần hồn không gian của ngươi, sao có thể tính là người ngoài chứ? Cơ Hạo ngây dại, hắn nằm mơ cũng không ngờ, hư ảnh vẫn luôn biểu hiện trầm ổn như núi, thần bí khó lường, lại có thể nói ra lời vô lại như vậy. Ngây người chốc lát, Cơ Hạo cười khổ nói. Lão gia hỏa, ngươi học được chơi xấu rồi. Hư ảnh nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nếu năm đó ta có thể xấu như hiện tại, ta sao có thể lưu lạc như thế? Sau khi thở dài, hư ảnh chậm rãi vươn tay phải, ngón trỏ hắn vẽ ra một đường cong mượt mà nặng nề điểm ở trên Đại Nhật Nguyên Thần của Cơ Hạo. Cẩn thận chút, theo ta dẫn dắt để chúng ta nhìn xem Ám Nhật này rốt cuộc là thứ gì. Thế giới khởi nguyên dị tộc kia tình huống rốt cuộc là như thế nào? Già ma sát nhất đem bản tướng Ám Nhật đưa tới bàn cổ thế giới, đối với người khác mà nói, đây là sát chiêu tuyệt vọng. Nhưng đối với hư ảnh thần bí khó lường mà nói, đây là già ma sát nhất chủ động mở ra một cánh cửa sổ nho nhỏ, mà Ám Nhật lực lượng thì ở ngoài cửa sổ mở ra một thông đạo thẳng tắp, hắn cùng Cơ Hạo liên thủ, hẳn có thể xuyên thấu qua cánh cửa sổ này nhìn thấy vài thứ. Áp lực Cơ Hạo thừa nhận đột nhiên biến mất, áp lực còn tồn tại, nhưng đối với Cơ Hạo đã không có bất cứ tác dụng nào nữa. Ám Nhật bản tướng vẫn đang điên cuồng nghiền áp cắn nuốt Cơ Hạo, vô số cái răng hủy diệt còn đang nghiền thân thể hắn, nghiền linh hồn hắn, điên cuồng nghiền nát tất cả trong cơ thể hắn. Nhưng răng hủy diệt đã không thể tạo thành bất cứ thương tổn nào đối với Cơ Hạo, bởi vì giờ phút này thân thể Cơ Hạo đã ở trên một loại trình độ nào đó, đồng hóa với khí tức của bản tướng Ám Nhật. Cơ Hạo thấy được một mảng đại địa khôn cùng rộng lớn. Trên đại địa hơi cằn cỗi sinh trường cỏ không dài không ngắn, trên đồng cỏ phân bố cây thưa thớt không cao không thấp, dưới tàng cây sinh trường một ít thực vật kỳ dị không dài không ngắn, trong cơ thể những thực vật đó ẩn chứa thiên địa linh khí không đậm không nhạt. gocchuyenaudio.com, hẳn là linh dược linh thảo chỉ thế giới này có. Gió không mạnh không yếu mang theo luồng khí ôn hòa cũng không cao không thấp xẹt qua trên không không nhanh không chậm cuốn lên các đám mây không lớn không nhỏ đẩy về phía trước, ngẫu nhiên các đám mây đó cũng sẽ có mưa không lớn không nhỏ. Thế giới này cho người ta cảm giác giống như một hán tử suy yếu tửu sắc quá độ, bị vắt cạn toàn bộ tinh khí thần, sau khi đột ngột tẩm bổ vô số hổ lang chi dược tuy ở mặt ngoài khôi phục nguyên khí, nhưng trong xương tủy hắn vẫn suy yếu như trước. Có thiên địa ý chí cực kỳ cường đại duy trì thế giới này vận chuyển, dựa vào ngoại lai lực bổ sung, thế giới này tất cả vận hành đều duy trì trình độ hoàn toàn tốt, không đến mức hoàn toàn cạn kiệt sụp đổ, nhưng cũng sẽ không trở thành động thiên phúc địa. Tất cả đều vừa vặn tốt, tất cả cũng chỉ là vừa vặn tốt mà thôi. Bầu trời sáng ngời, một vầng mặt trời màu đen treo cao, mặt trời đen bề ngoài là màu đen, nhưng hào quang của nó lại chiếu sáng khắp trời. Trong thiên địa tràn ngập khí tức âm tà, lạnh lùng dữ tợn của mặt trời đen, đó là khí tức cắn nuốt tất cả, hủy diệt tất cả. Dưới khí tức như thế áp chế, động thực vật trên đại địa đều trở nên uể oải. Chỉ có ở phương Bắc đại địa trên một mảnh đất rộng lớn khôn cùng, trong vô số cung điện hùng vĩ, thành trì vĩ đại dùng đá tảng màu đen xây dựng, có vô số dị tộc hầu hạ mặc màu đen đang vui mừng nhảy nhót, bọn họ ùn ùn đi vào thần miếu, đi hướng tế đàn, hướng mặt trời đen trên bầu trời quỳ bái. Thế giới này một năm có 12 tháng, thời gian mỗi tháng tương đương với 3 tháng ở bàn cổ thế giới. Thế giới này có 3 mặt trời, 9 mặt trăng, tam nhật cửu nguyệt thay nhau thống trị bầu trời thế giới này. Mỗi mặt trời, mỗi mặt trăng, đều sẽ liên tục tồn tại ở bầu trời một tháng, ở trong một tháng này, trong thiên địa sẽ tràn ngập bổn nguyên lực đặc hữu của tam nhật cửu nguyệt, đám dị tộc cúng bái bọn chúng, cung phụng bọn chúng, sẽ ở trong một tháng này thu hoạch vô số lợi ích. ở trong một tháng tam nhật cửu nguyệt mình cúng bái thống trị bầu trời này, trẻ con dị tộc sinh ra đều sẽ có được thiên phú ưu tú hơn so với đồng tộc sinh ra trong ngày thường mấy lần. Già ma sát nhất chính là ở ngày ám nhật đi đến chỗ cao nhất của bầu trời, ám nhật lực lượng mãnh liệt nhất sinh ra. Cơ Hạo nhìn thấy Già ma sát nhất vừa mới sinh ra được mẫu thân hắn dùng một miếng vải đen bao lấy, đem hắn đặt ở trên một tòa tế đàn đơn sơ, tính cả Già ma sát nhất cùng nhau được dâng lên, còn có mấy khối vô tinh thô lậu phẩm chất không được tốt lắm. Hào quang ám nhật trên trời chợt lóe, mấy vạn dải màu đen to nhỏ không đồng nhất từ trong ám nhật bay ra, hướng về các nơi trên đại địa. Hai luồng hắc quang nhỏ bé rơi ở trên người Già ma sát nhất, trong hắc quang bao bọc hai phù văn nhỏ bé không trọn vẹn không hoàn chỉnh, đây là một bộ phận mảnh vỡ pháp tắc thôn phệ cùng hủy diệt hai đại bổn nguyên pháp tắc ám nhật có được, đại khái chỉ tương đương với một phần ức vạn bổn nguyên pháp tắc ám nhật có được. Nhưng được ám nhật ban cho mảnh vỡ pháp tắc, Già ma sát nhất nghiễm nhiên chính là người trời ban. Bằng vào hai mảnh vỡ pháp tắc, Già ma sát nhất từ nhỏ cố gắng tu luyện, biểu hiện ra thiên phú cường đại chắc tuyệt. Thẳng đến tiểu gia tộc Già ma sát nhất xuất thân đắc tội tồn tại đỉnh cấp nào đó trong dị tộc. Góc truyện audio.com, toàn bộ gia tộc bị biếm làm nô lệ, Già ma sát nhất làm cận vệ bên người, tùy tùng tổ tiên Già ma gia tộc một tiểu quý tộc xuất thân xa cơ thất thế, gia nhập viễn chinh thế giới khác, may mắn đi tới bàn cổ thế giới. Mọi thứ Già ma sát nhất từ khi sinh ra trải qua ở trước mặt Cơ Hạo và Hư Ảnh nhìn không sót gì. Tất cả thứ hắn từng trải qua, tất cả hắn cảm ngộ, thậm chí là lực lượng pháp tắc bao dung trong hai mảnh vỡ pháp tắc ám nhật ban cho hắn, nhất là toàn bộ quá trình Già ma sát nhất dựa vào gian khổ tu luyện dần dần bổ toàn hai mảnh vỡ pháp tắc, cuối cùng đặt chân nhật nguyệt cảnh, đều bị Cơ Hạo cùng Hư Ảnh rõ ràng nắm chắc. Thì ra, hắn hiện tại nắm giữ ám nhật lực chỉ là một phần ngàn ám nhật pháp tắc hoàn chỉnh. Cơ Hạo đối với lực lượng của Già ma sát nhất có nhận thức rõ ràng. Hắn đã nắm giữ hoàn chỉnh ám nhật pháp tắc hoàn toàn giống với Già ma sát nhất. Cách chương.